như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Xa lạ nam tử thân hình cùng Sầm Sâm cực kỳ tương tự. Còn đều xuyên kiện màu đen áo khoác, nhưng nhìn kỹ, áo khoác kiểu dáng không phải đều giống nhau. Thả nam tử tướng mạo thường thường, cùng Sầm Sâm tương đi khá xa, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc như vậy một đại hộp áo mưa. Này xa lạ nam tử có điểm hồi bất quá thần, trong chốc lát cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực đồ vật. Trong chốc lát lại dương mắt nhìn xem Quý Minh Thư, đầy mặt đều viết mờ mịt. Trong lòng còn loáng thoáng có như vậy một tia tưởng trời giáng vận may tiểu kinh hỉ. Tiểu thư, ngươi, hắn nói vừa mới vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên có nói ôn hòa giọng nam từ một khắc sườn vang lên. Xin lỗi, ta thái thái nhận sai người, Sầm Sâm tiến lên, không giấu vết mà đem Quý Minh Thư che ở phía sau. Thần sắc thanh đạm mờ ni hắn nhìn mắt nam tử trong tay, vận may bom. Mặt không đổi sắc tiếp nhận tới, lại ném vào mua sắm xe đẩy. Nam tử ngẩn ra, ngượng ngùng gật đầu, trong lòng cũng tự giác chính mình não bổ quá nhiều thập phần xấu hổ. Không nói thêm nữa cái gì, vừa mới Quý Minh Thư cầm đồ vật liền hoang mang rối loạn vội đi phía trước đi. Sầm Sâm theo sau khi, này xa lạ nam tử trước một bước từ một khác điều đường hối lại đây. Cặp người đẩy xe, tiến lên thong thả, Sầm Sâm liền vòng đến một bên, cách một cái triển đài đi theo Quý Minh Thư phía sau. Nào biết như vậy gần khoảng cách, Quý Tiểu Hoa Bình cũng có thể đột nhiên làm ra một phen lệnh người không thể tưởng tượng thân thao. Tác, giờ phút này Quý Tiểu Hoa Bình tránh ở Sầm Sâm phía sau. Bị chính mình giới đến đỉnh đầu tê dại, đại khí cũng không dám ra. Sầm Sâm đi phía trước một bước, nàng cũng liền đuổi kịp một bước, nhưng phát hiện Sầm Sâm hướng nhân công quầy thu ngân đi. Nàng nhịn không được xả hạ hắn áo khoác lần sau, siêu nhỏ giọng mệnh lệnh nói, đi tự giúp mình tính tiền. Sầm Sâm đầu lược về sau thiên, Quý Tiểu Hoa Bình như kinh cung chi tước, cũng đi theo nghiêng nghiêng, cực lực tránh né hắn khóe mắt dư quang. Cũng may Sầm Sâm không có trào phúng cũng không nhiều so đo. Thuận nàng tâm ý đi rồi tự giúp mình thông đạo, ra quét xong thương phẩm điều mã, Sầm Sâm lấy ra di động tính tiền, Quý Minh Thư một lòng ngóng trông hắn nhanh lên lộng xong mang nàng rời đi cái này ném người chết. Địa phương quỷ quái, không ngờ hắn đột nhiên hỏi câu, ngươi lại xóa ta WeChat, Quý Minh Thư mắc kẹt vài giây. Đại gia, này đều cái nào niên đại sự tình, ngài lão mới phát hiện, nếu có thể đơn phương tự giúp mình ly hôn, ngài chẳng phải là đến chờ về đến nhà thúc giục nhãi con mới có thể phát hiện chính mình đã không? Có lão bà, nhưng giờ phút này không thể đắc tội cứu tinh ba ba. Nàng tránh ở phía sau nhỏ giọng ném nồi, tay lầm đi hẳn là, hoặc là WeChat làm lỗi, rác rưởi phần mềm. Sầm Sâm, ngoặc kép, lặng lẽ ngắm mắt hắn thần sắc, Quý Minh Thư lại vội vàng vàng mà móc di động ra phát bạn tốt xin. Bỏ thêm, người thông qua một chút, nhưng Sầm Sâm xem cũng chưa xem. Trực tiếp thu di động, đạm thanh nói, rồi nói sau, Quý Minh Thư, ngoặc kép, nàng vì cái gì từ, rồi nói sau, này vô cùng đơn giản ba chữ xuôi tai ra, xem ngươi biểu hiện ý. Tứ. Sầm Sâm nâng bước đi ra ngoài, Quý Minh Thư cũng không thời gian nghĩ nhiều, lại lén lút nhéo hắn vạt áo, đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi, trở lại khách sạn phòng đã là buổi tối 10 giờ, Quý Minh Thư không có gì bất ngờ xảy ra mà trước tiên chui vào phòng tắm ni Sầm Sâm cũng không. Quản, dẫn theo nguyên liệu nấu ăn trực tiếp đi phòng bếp, Quý Minh Thư ở trong phòng tắm biên phao tắm biên chơi di động. Thấy WeChat cảm kích người nhanh như chớp nhi thăm hỏi, nàng đã phát điều bằng hữu phòng thống nhất hồi phục, cảm ơn đại gia quan tâm, đã bình an trở lại khách sạn, tình yêu cũng phụ thượng một chương ngoan ngoãn tiểu manh muội biểu tình bao. Quay đầu điểm tiến, ba con tiểu tiên nữ, phụ nữ nhà lành đàn. Nàng lại sát khí hôi hồi, lấy ta Quý Minh Thư đời trước tạo cái gì nghiệt vì mở đầu. spam phun tào suốt 5 cái trang báo. Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần đầu tiên là một trận ăn ý, ha ha ha ha ha. Ở bị Di Trừ Đàn Liêu bên cạnh điên cuồng thử, ngay sau đó lại cực có kinh nghiệm mà ở Quý Minh Thư Tạc Mao phía trước. Theo nàng tâm ý diss Tiết Mục Tổ, diss Nhan Nguyệt Tinh, thậm chí còn diss thượng vô tội người qua đường cùng với đồng dạng vô tội Sầm Sâm. Tóm lại chính là bày ra thuận tước giả xương, nghịch tước giả vong tư thế. Quý Minh Thư bị như vậy vô nguyên tắc mà hống một trận. Rốt cuộc tiêu điểm khí, hơn nữa lại một lần phát ra từ nội tâm mà cảm thấy. Trên đời chỉ có tỉ muội hảo, nam nhân đều là cỏ đuôi chó. Nhớ tới Sầm Sâm còn không thêm nàng WeChat, nàng lại nhịn không được ở trong đàn nhiều mắng hai câu. Nhưng Tưởng Thuần gia nhập cầu vồng thí đội ngũ không lâu. Công lực còn chưa đủ lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm phu thê ân ái. Cho nên tự nhiên mà vậy mà cho rằng, Quý Minh Thư loại này mắng, là một loại ve vãn đánh yêu mắng. Vì thế nàng tự cho là thông minh mà khen nổi lên Sầm Sâm. Liên tiếp khen hai cái trang báo không mang theo ngừng lại. Quý Minh Thư đôi mắt xem thẳng, căn bản không tìm được cơ hội chen vào nói. Chờ khen xong rồi, này chỉ tiểu thổ ngỗng còn liên hệ chính mình cùng Đường Chi Châu thực tế tình huống. Chân thành mà đã phát một đoạn giọng nói, kiến nghị nói, đánh là thân mắng là ái. Chúng ta đều biết ngươi thực thích ngươi lão công, nhưng ngươi ở trong đàn mắng mắng liền tính. Ở ngươi lão công trước mặt vẫn là tận lực biểu hiện một chút chính mình ôn nhu một mặt sao? Bằng không ngươi lão công khả năng cảm thụ không đến ngươi loại này tương đối khác loại thích. Ngươi hiểu hay không? Bởi vì ta liền phát hiện, nam nhân mạch não thật sự rất đơn giản. Hắn cảm thụ không đến ngươi loại này vòng vo biểu đạt. Ai thích hắn, là ngươi này chỉ tiểu thổ ngỗng mạch não quá phức tạp đi. Ta chính là đơn thuần mắng hắn mắng hắn mắng hắn. Quý Minh Thư, câm miệng, Tưởng Thuần ngốc hạ. Còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện đàn danh biến thành, hai chỉ tiểu tiên nữ cùng một con tiểu thổ ngỗng. Có thể là phòng tắm hơi nước mờ mịt, độ ấm quá cao, Quý Minh Thư cảm giác có chút nhiệt, nàng nhìn chằm chằm giọng nói thay đổi văn tự sau kia một hàng, chúng ta đều biết ngươi thực thích. Ngươi lão công, như thế nào cũng không rời mắt được, qua hảo sau một lúc lâu. Nàng bức bách chính mình đưa điện thoại di động màn hình chiều hạ cái ở một bên. Đứng dậy xoa xoa thân thể. Vội vàng rời đi phòng tắm mani liền Quý Minh Thư tắm rửa này một lát. Phòng bếp đã phiêu ra lượn lờ cháo hương. Nàng hoa ở phòng khách thất thần mà nhìn một lát cung đấu kịch. Lại rối rắm 180 cái qua lại. Rốt cuộc quăng chân hoảng vào phòng bếp. Cái kia, người ở nấu cái gì cháo? Còn rất hương, nàng đôi tay bối ở sau người, vai lưng mỏng gầy thẳng thắn, rất có vài phần công chúa điện hạ tiến đến tuần tra khí thế. Rau xanh tôm bóc vỏ, Sầm Sâm còn tại xử lý nguyên liệu nấu ăn. Mắt cũng chưa nâng, Quý Minh Thư nhón chân tiêm đi phía trước nhìn xung quanh hạ. Lại lấy hết can đảm biệt biệt nữ nữ hỏi câu, kia, người có cần hay không ta hỗ trợ, chính là... Có hay không cái gì ta có thể làm? Không có, ngắn gọn dứt khoát, một ngữ đánh bại pha lê tâm mân y. Sầm thị Sầm Sâm hôm nay tương đối ôn nhu, thế giới tam đại ảo giác đứng đầu bảng. Quý Minh Thư bị nghẹn đến xoay người đã muốn đi. Sầm Sâm lại bỗng nhiên dừng lại động tác, quay đầu lại nói câu. Ngươi nếu thực nhàn, không bằng sửa sửa ngươi thiết kế đồ. Quý Minh Thư đốn bước. Ta thiết kế đồ làm sao vậy? Lần này thiết kế nàng trở ra thực mau, ở tiết mục tàu cấp ra khỏi phòng phòng cải tạo thật cảnh lúc sau 2-3 thiên lý liền định hảo chủ. Để cùng cải tạo phương án, phòng ốc nam nữ chủ nhân là bởi vì một bộ âm nhạc kịch điện ảnh kết duyên. Kia bộ điện ảnh có một đầu toàn bộ chuyện xưa tổng kết khúc epilogue. Cũng chính là lần này Quý Minh Thư thiết kế chủ đề. Kết thúc. Nó thực phù hợp chủ nhà đưa ra nhẹ phục cổ phong cách. Lại có tư nhạc dạo đi đến cuối thanh tốt đẹp ý nghĩa. Quý Minh Thư linh cảm phía trên, ra đồ trở ra đặc biệt mau. Cuối cùng thật cảnh nhuộm đẫm hiệu quả cũng thực hoàn mỹ. Bọn họ tẩu ngay cả Nhan Nguyệt Tinh nhìn hiệu quả đồ cũng phóng không ra nửa cái thí. Cho nên là có cái gì vấn đề? Sầm Sâm lau tay, thong thả ung dung nói. Ngươi có rất nhiều thiết kế lý niệm, bao gồm ngươi thật cảnh đồ đều rất có học viện phái phong cách. Nhưng chủ nhà là người thường, ở nhà không phải là triển thính. Thực tế công năng vĩnh viễn là đệ nhất nhu cầu, nói ngắn gọn chính là không bình dân, trụ không được người. Quý Minh Thư há miệng thở dốc, theo bản năng liền tưởng phản bác, nhưng lập tức thế nhưng không biết từ nào xuống tay. Nàng xuyên yên hồng nhạt tơ tằm váy ngủ, quang chân dựa ở phòng bếp cửa, liền như vậy ngây ngốc mà lại gần 10 phút, thoạt nhìn đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Sầm Sâm, đừng nghĩ, uống trước cháo. Quý Minh Thư hoàn hồn, lúc này mới ngửi được rau xanh tôm bóc vỏ cháo tiên hương. Nàng này một đường nhiều lần ngắt lời, đã đói bụng lại no no rồi lại đói, đã không đến không được. Nhất thời cũng không thời gian nghĩ nhiều mặt khác, chỉ nhìn chằm chằm Sầm Sâm, mắt trông mong mà đi theo hắn cùng nhau hướng nhà ăn đi. Đã có thể như vậy đất bằng đi đường, nàng cũng cùng quỷ thượng thân dường như đột nhiên chân hoạt. Thình thịch một chút về sau ngồi xuống, mông nặng nề mà ngã ngồi trên sàn nhà, Sầm Sâm đứng ở bàn ăn biên quay đầu lại, xem nàng tựa như xem một cái tiểu kẻ điên. Nàng cũng là một chút quăng ngã ngốc, đôi tay chống sàn nhà ngồi dưới đất, xương cùng lại ma lại đau, mặc danh còn cảm thấy này đau một đường lan tràn tới rồi sọ. Đáng sợ nhất chính là Sầm Sâm thế nhưng liền như vậy chạm chỗ đó nhìn nàng. Nhìn ước chừng có một phút đồng hồ, tựa hồ là xác định nàng bằng vào lực lượng của chính mình đời này cũng vô pháp độc lập hành tẩu. Lúc này mới tiến lên. Pha mang vài phần thương hại mà đem nàng chặn ngang bế lên. Sầm Sâm, ngươi là đói đến không có chỉ số thông minh sao? A a a, lấy ra ngươi dính đầy huyết tinh xú tay. Ta không cần ngươi hỗ trợ cũng có thể kiên cường mà từ nào té liền từ nào đứng lên. Quý Minh Thư từ tinh thần thượng độc lập, thân thể thượng lại chỉ có thể làm một con hèn mọn tiểu hoa bình. Gắt gao ôm Sầm Sâm cổ. Đau đến mông run rẩy cũng chỉ có thể banh thể diện vô biểu tình. Sầm Sâm bỗng nhiên cười một cái. Quý Minh Thư pha lê tâm lại nát. Ngươi cười cái gì? Ngươi vừa mới là cười sao? Sầm Sâm không thừa nhận cũng không phủ nhận. Quý Minh Thư bi thương nói. Ta cùng ngươi sinh hoạt không nổi nữa. Chúng ta bắt tự khả năng không hợp. Nàng biên nói còn biên duỗi tay niết Sầm Sâm mặt. Vẫn là đặc biệt thân mật cái loại này. Hai tay nhéo hướng hai bên xả, một đường nhéo tới rồi mép giường, nàng mới ý thức được chính mình làm cái gì, vì thế lại hoảng hoảng loạn loạn mà vội vàng buông tay. Sầm Sâm tựa hồ không tính toán so đo, đem nàng phóng tới trên giường, làm nàng thân thể chiều hạ nằm bò hoành nằm ni. Quý Minh Thư theo bản năng giơ lên đầu. Sầm Sâm cũng không biết là nghĩ như thế nào, thân thể hơi khuynh. Bỗng nhiên cũng hồi nhéo đem nàng khuôn mặt, thanh âm là đê đê trầm trầm, còn mang theo không đảo sai giờ hơi khàn. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ngươi ai sinh hoạt đi xuống? Quý Minh Thư ách thanh, hai người cứ như vậy lấy một loại đặc biệt kỳ quái tư thế bốn mắt nhìn nhau. Trái tim đều không hẹn mà cùng mà, thật mạnh nhảy dựng, hết chương.